cô bị bắt cóc. Kẻ đó đưa Dương tới chỗ để đồ, dừng lại một lúc, sau đó lại lôi đi. Khẽ khẽ đẩy cửa nhà sàn, dắt cô bạn ngồi xuống những bực gỗ. Ra đây làm gì? Có gì mai tính sổ một thể đi. Dương thắc mắc. Nhỏ thôi. Trăng ở bạn thật sáng, gió thật mát. Cậu đưa cô Thanh nữa. Ăn đi. Hả? Điên à? Tôi đã đổ được nước vào quần cậu đâu. Tha cho tôi. Mặt Phong hầm hập. Mẹ nhà nó, may mà cậu vẫn còn thức. Cơm làm đấy, sao mà cậu lạc hậu thế? Không biết à?